Tuyệt thế dược thần, chương 1222, một chầu biển đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này, điên rồi a, đứng ở đó làm cho Lăng Thiên Thần Vương đánh. Cái này thật sự là chán sống lệch ra. Coi như là Định Thiên Thần Vương ở chỗ này, cũng không dám nói kiêu ngạo như vậy a. Diệp Viễn, đưa tới một hồi ồn ào. Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn hôm nay thế nhưng mà uy danh hiển hách, cả cái thần vực. Sợ là cũng tìm không ra dám nói như vậy người. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn đụng phải, nói lời này người, chỉ có một khả năng, cái kia chính là đầu óc trừu rồi. Đừng nói cái gì người có thực lực dám nói loại lời này, bởi vì cả cái thần vực, tuyệt đối tìm không ra người như vậy. Định Thiên Thần Vương cũng không được, thế nhưng mà lời này tại giả Diệp Viễn nghe tới, lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Lục Nhi thực lực, hắn đã thấy được. Diệp Viễn dám khoa trương cái này hài khẩu, chẳng lẽ thực lực của hắn so cái tiểu nha đầu kia còn mạnh hơn? Không phải là không có khả năng a. Giả Diệp Viễn trong nội tâm bồn chồn, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là nhất phái cao thủ phong phạm, thản nhiên nói. Ha ha, thật sự là thật lâu không người nào dám như thế khiêu khích bản thiếu gia rồi. Là cái kia Gia Cát Thanh Huyền đến rồi, cũng không dám tại bản thiếu gia trước mặt lớn như thế lời nói. Kỳ thật. Giả Diệp Viễn đã nửa đường bỏ cuộc rồi. Hắn cố ý nói ẩu nói tả, kỳ thật trong nội tâm sớm đã tại khổ tư thoát thân kế sách. Dù sao những linh dược kia nguyên tinh đã tới tay, lúc này không chạy càng đợi khi nào. Nhưng mà, Diệp Viễn lại nhàn nhạt nói một câu, không nên trách bản thiếu gia không để cho ngươi cơ hội, bản thiếu gia sẽ không vận dụng chút nào nguyên lực. Nếu không đi, ba người các ngươi cùng tiến lên, cũng được. Tất cả mọi người sụp đổ đến bó tay rồi. Người này, tuyệt đối là cái tên điên. Không cần nguyên lực, thì ra là chỉ bằng thân thể lực lượng đến phòng ngự. Là cửu giai đại viên mãn thân thể, cũng ngăn không được hư huyền cường giả một kích toàn lực a. Giả Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nhưng lại động tâm tư, chỉ là biểu hiện ra như trước hàm mà giấu giếm, thản nhiên nói. Hắc hắc, bản thiếu gia đến cùng hay vẫn là Lăng Thiên Thần Vương, há lại cho ngươi như thế xem nhẹ. Đã ngươi muốn tìm chết, cái kia bản thiếu gia thành toàn ngươi. Hắn sợ chính là Diệp Viễn lĩnh vực chi lực rất cường, nhưng là Diệp Viễn không sử dụng nguyên lực, hắn đã có nắm chắc 10 phần giết chết đối phương. Tiểu tử này xem xét tựu là cái kẻ có tiền, trên người thứ tốt nhất định không ít. Cái này một số, thế nhưng mà lợi nhuận đại phát. Cứ việc đến là được, thấy không, chỉ cần ngươi giết ta, cái này nhẫn chữ vật sẽ là của ngươi rồi. Diệp Viễn trên tay cầm lấy một cái chữ vật giới, thản nhiên nói. Giả Diệp Viễn ở đâu còn có thể do dự, trường kiếm bỗng nhiên ra tay. Một kiếm này quả nhiên làm cho người ta sợ hãi vô cùng, giả Diệp Viễn không có chút nào lưu thủ, thân hình giống như là điện địa sát hướng về phía Diệp Viễn. Người trẻ tuổi kia nhất định là đầu óc hư mất, hắn rõ ràng thật sự không sử dụng nguyên lực, chết rồi, chết chắc rồi, cái kia nhẫn chữ vật ở bên trong khẳng định có rất nhiều thứ tốt. Đáng tiếc a, hắc, cái này kẻ đần trước khi chết coi như là làm một chuyện tốt, đem trên người mình linh dược quyên cho phía trước các dũng sĩ. Xem ra Diệp Viễn đại nhân cũng là thật sự nổi giận, một kích này thật là đáng sợ, tiểu tử kia hẳn phải chết. Không, nghi, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ đang nói chuyện, chợt nghe một tiếng thanh thúy địa tiếng va chạm. Diệp Viễn trên người nổi lên một tầng đất màu vàng vầng sáng. Giả Diệp Viễn kiếm đụng vào màu vàng đất vầng sáng phía trên, im bặt mà dừng. Một kiếm này, giả Diệp Viễn vận đủ nguyên lực, thế cho nên dư thế không giảm, đem cái thanh này siêu phẩm thánh khí trường kiếm đính đến cong queo. Giả Diệp Viễn trong mắt trừng tròn xoe, không dám tin địa nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì, Diệp Viễn thật không có vận dụng nguyên lực. Cái này màu vàng đất vầng sáng, căn bản chính là một môn cực kỳ cao thâm luyện thể công pháp. Đối phương là dùng thuần túy thịt thần lực, chặn chính mình một kích. Hắn nào biết đâu rằng, huyền vũ bảo thân thần quyết môn công pháp này đáng sợ. Năm đó thiên ly chỉ là khuy thiên thần cảnh, thế nhưng mà quy khư thần cảnh tả tông, rõ ràng không có cách nào giết chết hắn, chỉ có thể đưa hắn chân áp. Bởi vậy có thể thấy được, môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, là đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không có như thế, Diệp Viễn đối mặt ba đại ma thần vây công. Lại nào dám chính diện ngạnh kháng. Hắn cậy vào, có thể không riêng gì kiếm chi lĩnh vực. Keng, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, cái thanh này siêu phẩm thánh khí trực tiếp cắt thành hai đoạn. Diệp Viễn thân thể hơi khẽ chấn động, liền đem giả Diệp Viễn đánh bay đi ra ngoài. Giống như chết yên tĩnh, gần kề dựa vào thân thể chi lực, liền đem siêu phẩm thánh khí bẻ gãy, điều này cần nhiều đáng sợ lực đạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đại não đều lâm vào đường ngắn chính giữa. Chớ trêu, Lăng Thiên Thần Vương nếu như chỉ có ngươi chút thực lực ấy, sớm đã bị sáu đại ma thần diệt sát không biết bao nhiêu lần. Diệp Viễn cười cười, lại đối với chúng nhân nói, người trung niên kia rõ ràng cho thấy cái diễn song hoàng, thằng này cái đó có bao nhiêu thực lực, căn bản chính là hù dọa người. Không tin, chính các ngươi đi lên thử xem. Mọi người cả kinh, không khỏi hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy a, nếu thật là Lăng Thiên Thần Vương, làm sao có thể phá không khai như vậy một người tuổi còn trẻ phong ngư. Người này, nhất định là giả mạo đó a. Cầu viết, rõ ràng dám gạt chúng ta. Còn lão tử cửu giai linh dược, một cây râu quai nón đại hán rốt cục nhịn không được bạo phát, đi lên tựu là một cước, trực tiếp đem giả Diệp Viễn đạp trở mình. Giả Bạch Quang, giả Ly Nhi cùng với cái kia cái trung niên nam nhân muốn bên trên đi hỗ trợ, nhưng lại trên người bỗng nhiên siết chặt, đã bị một cỗ lạnh thấu xương địa sát cơ tập trung. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần bọn hắn khẽ động, chờ đợi bọn hắn, tựu là lôi đình một kích. Râu quai nón đại hán không tốn sức chút nào để đem giả Diệp Viễn đạp trở mình, ở đâu còn có thể hoài nghi Diệp Viễn. Thằng này, căn bản chính là cái hàng nhập lậu, lần này, nhưng lại đã dẫn phát nhiều người tức giận, tình cảm quần chúng xúc động. Trong lúc nhất thời, những võ giả kia nguyên một đám hóa thân phố phường dân chúng, cũng không cần công pháp gì vũ kỹ, trực tiếp hướng giả Diệp Viễn trên người vời đến quá khứ. Cho ngươi gạt người, cho ngươi gạt người coi như xong, rõ ràng còn dám giả mạo lão tử kinh nể nhất Lăng Thiên Thần Vương, lão tử đạp chết ngươi. Đưa ta cửu giai linh dược, đưa ta thiên nguyên tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Diệp Viễn trực tiếp bị một trầu biển đánh, lại là căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, căn bản không sợ những người này. Thế nhưng mà Diệp Viễn vừa rồi cái kia chấn động, nhưng lại đưa hắn nguyên lực đánh tan, làm cho hắn nhất thời bán hội tụ lại không được nguyên lực. Thế cho nên hiện tại, hắn căn bản là ngăn không được những người này phẫn nộ. Chết là không chết được, nhưng là trên người truyền đến cảm giác đau đớn cùng với ở sâu trong nội tâm nhục nhã cảm giác, nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, một đạo thần thức không kiêng nể gì cả địa dò xét đi qua, tại Diệp Viễn trên người mấy người quét một lần. Bất quá, đạo này thần thức rất nhanh tự thu trở về, hiển nhiên là không có phát hiện cái gì. Bên trên bầu trời, mấy đạo nhân ảnh bay qua, bất quá là mấy cái tiểu lâu la mà thôi, Định Thiên Thần Vương không khỏi quá nhạy cảm. Một cái thanh âm già nua cười nói, Diệp Viễn thị lực vô cùng tốt, liếc tự nhận ra lão đầu này, đúng là Vân Cao Thành thành chủ Hàn lão đầu. Hừ, Diệp Viễn tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, nói không chừng tự trà trộn tại những người này gian, hay vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn. Hàn lão đầu bên cạnh Gia Cát Thanh Huyền nói, Diệp Viễn biến sắc, nhưng lại không nghĩ tới hai người này vậy mà đi tới cùng một chỗ. Hàn lão đầu thực lực thâm bất khả chắc, tuy nhiên không tại 10 đại thần vương liệt kê, nhưng là thực lực của hắn, đảm nhiệm ai cũng không dám khinh thường. Cách chương